Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1699. Hướng Victor nói một tiếng cảm ơn. Tần Nhiên thoại âm rơi xuống. Chung quanh là đám thanh niên liền một trận quấy động. Người đứng xem sạch, nhưng Vĩnh còn lâu mới có được thân ở người trong cuộc trải nghiệm sâu. Bởi vì, đó là, tự mình kinh lịch, Tần Nhiên rất rõ ràng điểm này. Cho nên, hắn tiếp tục nói rằng, có lẽ Victor đã từng là đáng giá kính yêu, nhưng khi hắn đem chúng ta coi là quân cờ về sau. Dạng này kính yêu đã sớm không tồn tại nữa. Còn lại phía dưới, chỉ là cừu hận, có lẽ có người sẽ nói mời tha thứ, rất xin lỗi, làm tự mình tham gia lần này, đêm đông. Chiến ta, không cách nào tha thứ hắn, mà lại, ta cũng cho rằng những cái kia ngoài miệng nói tha thứ. Lại căn bản không có tham gia lần này, đêm đông chiến, người. Căn bản không có tư cách nói ra tha thứ hai chữ này, Tần Nhiên lời nói dừng lại. Ánh mắt nhìn về phía những người tuổi trẻ kia, dù là tiến nhập cái này doanh địa tạm thời, nhưng mỗi một cái trên mặt vẫn như cũ mang theo chật vật cùng đau thương. Hắn hít một hơi thật sâu, mỗi chữ mỗi câu nói rằng, những người này, chẳng qua là đứng đấy nói chuyện không đau eo thôi, lời hay. Ai cũng sẽ nói, nhưng, người đã chết đâu, ai sẽ vì bọn họ đi phụ trách, là những cái kia đứng đấy nói chuyện không đau eo người. Vẫn là cảm động lây chúng ta, Tần Nhiên âm thanh phảng phất là chống chặn, một chút gõ vào những thứ này vốn là tâm tình kích động người trẻ tuổi trong lòng. Một cái trên mặt vết máu còn chưa lau khô người chăn thả đứng lên tới. Đái Lợi Phân, Hy Lóc các hạ ta hy vọng biết nói ra chân tướng. Cái này người chăn thả hỏi, ta cũng hy vọng biết nói ra chân tướng. Một cái lông tóc tràn đầy, móng tay thật dài, trên thân quấn lấy băng vải dị nhân cũng nhìn về phía Miễn Nhất. Chân tướng, chúng ta nên biết nói ra chân tướng. Giống như là quân bài domino, làm Tần Nhiên đẩy ngã khối thứ nhất về sau, liên tiếp phản ứng dây chuyền liền xuất hiện, cái này đến cái khác người trẻ tuổi đứng lên tới, bọn hắn nhìn lấy Đái Lợi Phân, Hy Lóc cùng Miễn Nhất, ba người lẫn nhau liếc nhau một cái, Hy Lóc bất mãn nhìn Tần Nhiên một chút về sau, lập tức trên mặt liền tràn đầy bất đắc dĩ, hắn không hy vọng sự tình hướng về phương diện này phát triển. Victor liên lụy thật sự là quá nhiều, nếu như đẩy ngã Victor thẩm phán giả vinh dự, kia một số việc đem sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Nhưng nếu như không nói ra tình hình thực tế lời nói, người tuổi trẻ trước mắt nhóm chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí, sẽ càng thêm hỏng bét, bởi vì, hắn tin tưởng, có người thông minh đã biết rồi hết thảy, mặc dù không có mở miệng. Nhưng cũng bất quá là đang quan sát tình thế phát triển. Nếu quả như thật để những người thông minh này cũng thất vọng lời nói. Chỉ sợ cái gọi là người chăn thả liền sẽ trở thành một chuyện cười rồi. Không đơn thuần là người chăn thả, còn có ám nguyệt hiệp nghị, chờ một loạt hiệp nghị. Đều đưa trở thành giấy trắng, toàn bộ thế giới, lại sẽ trở về tới kia loại hỗn độn, chém giết thời gian. Hơi do dự mấy giây, cân nhắc lợi hại sau Hy Lóc há mồm rồi, La Diêm nói không sai, theo chúng ta lấy được tin tức. Lần này, đêm đông chiến, đúng vậy Victor bố cục tiếng nói vừa mới rơi xuống. Những người trẻ tuổi kia liền một trận xôn xao, đáng chết, lại là thật, ta ca ca, đúng vậy chết tại cái này khốn nạn bố cục bên trong sao. Giết hắn, ta muốn báo thù, ngoặc kép. Những người trẻ tuổi kia liên tiếp ồn ào bắt đầu, một số những người trẻ tuổi kia nước mắt không nhịn được chảy ra. Nhưng là, sau một khắc, bọn hắn liền lau khô nước mắt, cắn răng nghiến lợi nói rằng, bình tĩnh một chút, tất cả mọi người bình tĩnh một chút, chúng ta bây giờ còn chưa có xác định Victor vì cái gì làm như thế. Chưa có xác định, kia ta nói cho các ngươi biết những thứ này đầu ngốc. Hắn là vì hoàn thành tài phú. Trên thực tế, hắn đã mang theo hoàn thành tài phú chạy, Hy Lóc còn muốn giải thích một chút. Nhưng còn không có chờ Hy Lóc nói xong, một vòng khô khốc âm thanh liền cắm vào nó bên trong. Tinh hồng bóng dáng cứ như vậy xuất hiện ở tòa này doanh địa tạm thời bên trong. Nhìn thấy cái này bôi tinh hồng bóng dáng, Miễn Nhất, Đái Lợi Phân cùng Hy Lóc lập tức như lâm đại địch, Lô Mặc thì là nhìn thoáng qua về sau, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía đặt ở đống lửa bên trên kẻ săn mồi. Đối Lô Mặc tới nói, thịt nướng, xa so với xương đầu có sức hấp dẫn, chớ khẩn trương. Ta không có bất kỳ cái gì ác ý. Tương phản, ta mang đến hoàn thành ba vị bệ hạ thiện ý. Dù sao, chúng ta đều là Victor người bị hại, lẽ ra đồng bệnh tương liên. Không phải sao, tinh hồng khô lâu mở ra hai tay, nhìn khắp bốn phía, sau đó, hướng về phía Miễn Nhất, Đái Lợi Phân cùng Hy Lóc hơi hành lễ. Nếu không phải kia khô lâu bộ dáng, hoàn toàn tựa như là một vị thân sĩ. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Miễn Nhất tinh kính sợ nhìn đối phương, không để lại dấu vết đem nhà mình đại tiểu thư ngăn tại rồi sau lưng. Bởi vì, ta nói sự thật mà lại, ta thật muốn đối với các ngươi bất lợi, các ngươi ai cũng chạy không được nói. Tinh hồng khô lâu phảng phất là vì rồi chứng minh, khoát tay, lập tức, nhật nguyệt luân chuyển, ánh nắng biến mất, biến thành đêm tối. Trận trận tiếng gào thét, lập tức xuất hiện, người chung quanh giật mình, nhất là những người tuổi trẻ kia, càng là từng cái nắm chặt vũ khí. Ở chỗ này, vừa đi vừa về biến hóa ban ngày cùng ban đêm thế nhưng là để bọn hắn ăn đủ khổ đầu. Buông lòng, chớ khẩn trương, ta nói, ta không có ác ý, thân là sứ giả ta, mang tới là thiện ý, tinh hồng khô lâu nói lần nữa khoát tay. Mặt trăng biến mất, thái dương xuất hiện lần nữa, đứng dưới ánh mặt trời, tắm ánh nắng tinh hồng khô lâu phảng phất là mỉm cười. Lộ ra rồi một cái giữ tận vẻ mặt vui cười, nó tốc độ nói thả chậm nói ra, Victor lừa gạt ta cùng ba vị bệ hạ, hắn dùng cái gọi là hiền giả chi thạch làm mồi nhử. Để cho chúng ta bị lừa rồi. Ở chúng ta đem chú ý lực đặt ở các ngươi những thứ này kẻ xông vào trên thân thời điểm. Hắn trộm cướp rồi hoàn thành bảo khố, hoàn thành trăm năm tài phú. Bị hắn trộm đi, ba vị bệ hạ nổi trận lôi đình, không có thời gian cùng tinh lực cùng các ngươi. Nói thêm gì nữa, cho nên, ta xuất hiện ở nơi này, ta hy vọng mọi người có thể ôn hòa nhã nhặn nói một chút, dù sao. Chúng ta có cùng chung địch nhân, tinh hồng khô lâu nói. Mười phần thành khẩn hướng về Miễn Nhất, Đái Lợi Phân cùng Hy Lóc lần nữa thi lễ một cái. Hoàn thành tài phú sao? Miễn Nhất, Đái Lợi Phân cùng Hy Lóc nhìn lẫn nhau một cái về sau. Đáy lòng bí ẩn giải khai một nửa. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch Victor mục đích. Đương nhiên rồi, bọn hắn cũng không hề hoàn toàn tin tưởng tinh hồng khô lâu. Bất quá, cái này cũng không liên quan Tần Nhiên chuyện gì. Ở tinh hồng khô lâu xuất hiện sát kia, Tần Nhiên liền biết rõ, Victor phải chết rồi. Bất luận là hoàn thành, vẫn là ngoại giới đều không có đối phương sinh tồn không gian. Cảm ơn, mười phần thành khẩn, Tần Nhiên hướng về vị này chưa bao giờ chính thức chạm mặt thẩm phán giả, sau khi nói cảm ơn. Trực tiếp cất bước hướng về doanh địa một bên khác đi đến. Đến mức tinh hồng khô lâu cùng Miễn Nhất, Đái Lợi Phân, Hy Lóc nói chuyện với nhau. Song phương đều không có tái chiến tiếp ý nghĩ. Nói lại nhiều cũng bất quá là lẫn nhau thỏa hiệp lúc cãi cọ. Đối với cái này, Tần Nhiên không có một chút hứng thú. Liền như là đối với không có bất kỳ cái gì tài phú Tam Vương. Ở Tần Nhiên xem ra chính là không có tí xíu giá trị. Ngay cả chiến lợi phẩm đều không cách nào cung cấp địch nhân. Là không đáng nhất đến xuất thủ địch nhân. Bất quá, rất nhanh, Tần Nhiên liền bị người ngăn cản. Trên người ngươi có nhi tử ta vị đạo, ngươi biết Lô Khảm sao? Hình thể cao lớn Lô Mặc nhìn lấy Tần Nhiên. Ừmani Tần Nhiên gật gật đầu. Điều này cũng không có gì có thể giấu giếm. Lô Khảm ngay tại doanh địa một bên khác. Trợ giúp hắn chăm sóc hai chiếc xe kia tử, nhiều đầu quái, ngựa đầu quái thì cùng một chỗ đợi ở nơi đó. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, trước mắt nam tử cùng Lô Khảm quá giống, bộ dáng, trang phục, ngoại trừ da gấu nhan sắc không giống nhau bên ngoài, cơ hồ là giống như đúc. Đối phương nói chính mình là Lô Khảm Cha, Tần Nhiên một chút cũng không nghi ngờ. Quá tốt rồi, có thể dẫn ta đi gặp hắn sao? Lô Mặc lần nữa hỏi. Đi theo ta, Tần Nhiên nói rằng, liền tiếp tục tiến lên. Lô Mặc một bà nhấc lên nướng đến nửa sống nửa chín kẻ săn mồi. Một bên xé rách lấy ăn, vừa đi theo Tần Nhiên đi thẳng về phía trước, đồng thời, còn không hỏi, muốn tới điểm sao? Tần Nhiên quét mắt một chút kia đầu tướng mạo kỳ quái kẻ săn mồi. Tuy nhiên nửa chín rồi, nhưng vị đạo đồng dạng, nhất là ở hắn còn đeo hàm tu thảo cho làm đồ ăn lúc. Còn cần đến chọn sao? Tần Nhiên đưa tay từ ba lô bên trong lấy ra một cái da trắng bánh. Đây là cất giữ trong hàm tu thảo đặc chế từ làm nóng hộp cơm bên trong đồ ăn. Bảo đảm Tần Nhiên tại bất cứ lúc nào đều có thể ăn đến nhiệt khí đằng đằng đồ ăn. Bánh bột ngô vỏ ngoài rất giòn rất nóng bên trong thì duy trì một loại dã rời cảm giác, liền như là bên trong kẹp lấy thịt heo cháo, béo gầy giao nhau, mang theo nước canh, miệng vừa hạ xuống, răng môi lưu hương, đặc biệt là ớt xanh cùng trứng. Ớt xanh hẳn là sớm qua rồi một chút dầu. Dầu trơn không chỉ có khóa lại rồi ớt xanh đặc hữu mùi thơm, còn để nó trong vắt, trứng, không phải trứng gà, mà là trứng chim cút, cùng khối lớn thịt heo cùng một chỗ nấu sau khi ra ngoài. Gia nhập nó bên trong, hoàn mỹ dung nhập vào vị thịt, nhưng lại duy trì trứng chim cút tự thân cảm giác, đun sôi về sau, lập tức qua rồi nước lạnh sao? Tần Nhiên yên lặng nghĩ nói. Mặc dù không có hàm tu thảo như thế tài nấu ăn, nhưng là Tần Nhiên nhưng lại có dám thưởng hàm tu thảo làm ra thức ăn đầu lưỡi. Cái này khiến Tần Nhiên có thể tốt hơn nhấm nháp hàm tu thảo làm mỹ thực. Khuyết điểm thì là, hắn có chút ăn không trôi những vật khác, hút trượt, đi ở Tần Nhiên bên người Lô Mặc thấp đầu, nhìn lấy Tần Nhiên trong tay bánh bột ngô, nước bọt tựa như là nước sông chảy xuôi. Hắn không nhịn được hút lấy nước bọt, thật sự là hút không được rồi, liền đưa tay lau một chút, bằng không liền đem kẻ săn mồi thịt kéo xuống đến một khối, nhét vào miệng bên trong, nhưng vừa vặn hắn còn cảm thấy mỹ vị vô cùng thịt nướng. Vì cái gì lúc này, ăn bắt đầu giống như là lại gặm thụ củi khô, không có mùi thơm ni khó mà nuốt xuống, có thể hay không? Không thể, Lô Mặc theo bản năng há mồm liền nghĩ đòi hỏi. Nhưng là Tần Nhiên dứt khoát cự tuyệt, Lô Mặc gãi gãi đầu, muốn đổi cái biện pháp, tỉ như nói tiền, thế nhưng là sờ lên trên thân. Hắn, không có tiền, làm bắc địa rừng rậm thủ hộ giả một trong, Lô Mặc nghèo khó là mọi người đều biết, không chỉ có là bởi vì lời thề để hắn không thể cầm mạnh lâm yếu. Cũng bởi vì hắn kia toàn ra bụng bự, có thể dựa vào người chăn thả cứu tế, miễn cưỡng còn sống, cũng không tệ rồi, căn bản không có khả năng có cái gọi là tích xúc. Đến mức giật đồ rồi, lại chật vật thời điểm, bắc địa rừng rậm thủ hộ giả đều sẽ không như thế làm. Đối cùng một trận doanh người xuất thủ, sẽ tuân cõng bọn họ lời thề, mà đối địch giao đấu doanh, chỉ cần không phải ngu ngốc. Liền không có bất kỳ người nào sẽ mang theo địch ý đi bắc địa rừng rậm ni bởi vậy. Càng nhiều thời điểm, bắc địa rừng rậm thủ hộ giả lựa chọn lấy vật đổi vật. Dùng động vật, quái dị da lông, hàm răng loại hình đổi lấy sinh hoạt vật tư. Nhưng bây giờ, hắn nhưng không có trao đổi vật, trong tay nướng kẻ săn mồi. Bắc địa rừng rậm thủ hộ giả cũng không cho rằng có thể đổi lấy cái kia trắng bánh bột ngô. Ngươi có cái gì nghĩ phải hoàn thành, lại không cách nào hoàn thành sự tình? Lô Mặc đột nhiên hỏi, không thể lấy vật đổi vật, vậy cũng chỉ có thể là dùng lao động đem đổi lấy đồ ăn rồi. Liền cùng hắn xuất hiện ở hoàn thành, không có Tần Nhiên trực tiếp lắc lắc đầu. Hắn đương nhiên là có nghĩ phải hoàn thành, lại không cách nào hoàn thành sự tình, nhưng chuyện như vậy, nhất định là bí mật của hắn. Không có khả năng bảo hắn biết người, huống chi, hắn quen thuộc chính mình đi làm money mà không phải dựa vào người khác. là thế này phải không? Lô Mặc gương mặt tiếc nuối. Bất quá, rất nhanh, Lô Mặc trên mặt liền lộ ra rồi nụ cười. Bởi vì, hắn thấy được Lô Khả Mân Y sải bước chạy tới. Thân cao tới 3 mét Lô Mặc ôm lấy 2 mét ra đầu Lô Khảm. Ha, cười ha ha bắt đầu. Con trai, ngươi làm sao biến gầy? Có phải là không có ăn no? Đến, ăn cái này, nói, cầm lấy xuyên đốt kẻ săn mồi. Liền trực tiếp hướng Lô Khảm miệng bên trong lấp đầy. Đồng thời, hai mắt sáng lên nhìn lấy nhiêu đầu quái cùng ngựa đầu quái. Kia loại đói khát ánh mắt để hai cái quái dị tóc gáy dựng đứng. Khụ, khụ khục kia là đồng bạn, không phải đồ ăn. Lô Khảm chật vật nói rằng, là thế này phải không? Lô Mặc nói, ánh mắt liền nhìn về phía một bên xe ba gác. Đây là La Diêm chiến lợi phẩm. Hắn đã cứu ta, ta trợ giúp hắn trông coi những chiến lợi phẩm này. Lô Khảm thành thật nói rằng, ngươi làm rất đúng. Con trai, bắc địa rừng rậm dũng giả, cần tri ân đồ báo, lập tức, Lô Mặc liền gật gật đầu, tán dương lấy con của mình, ánh mắt thì là rất tự nhiên nhìn về phía Paradia, hắn là La Diêm, đêm đông chiến, bên trong tù binh. Mạo xưng làm mồi nhử, nhưng là rất không xứng trước, mà lại, đều tưởng muốn nhìn lén La Diêm chiến lợi phẩm, một cái rất người không đáng tin cậy, Lô Khảm giới thiệu Paradia. Cái này loại người không đáng tin cậy, liền nên cắt ngang hai chân, Lô Mặc chăm chú dạy con của mình. Một bên Paradia thì là trợn trắng mắt, trong lòng có một vạn câu nói, cứng rắn xinh xinh nhịn được, cái gì gọi là không xứng trước mồi nhử. Ta rất tận tâm tận lực, oán thầm Paradia quay lại đầu, không còn đi xem Lô Khảm cha con, hắn cho rằng hai cái trong đầu của người ta đều là cơ bắp. Thuộc về không cách nào câu thông loại hình, trên thực tế, lại trở về cái này doanh địa tạm thời về sau. Paradia liền muốn chạy, nếu không phải cố kỵ siêu đi chi thạch lời nói, hắn đã sớm chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bất quá, cho tới bây giờ, Paradia cho rằng chính mình cần cùng Tần Nhiên nói một chút. La Diêm, ta cho là ta có thể dùng tiền tệ đến chuộc về ta chính mình, cái này cũng không trái với người. Chăn thả quy củ, đồng thời, ta sẽ đối với ta trở thành tù binh về sau. Trải qua hết thảy, đều miệng kín như bưng, Paradia đi đến Tần Nhiên bên người. Thấp giọng nói rằng, 100 kim trở tiền, Tần Nhiên báo cái khiến Paradia cảm thấy hít thở không thông giá cả. Theo bản năng, Paradia liền muốn bạo nói tục, thế nhưng là còn không có chờ hắn mở miệng, hắn liền phát hiện Tần Nhiên ánh mắt từ đầu đến cuối đều không ở trên người hắn, mà là nhìn về phía sau của hắn. Hết chương.